Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 1528, đặc thù đại nhân vật. Bóng người màu vàng óng đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi Lý Minh đổ ước. Hắn cũng muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này có thể nói ra cái gì. Người biết tấm bảng này ngạch bí mật. Lý Minh trong lòng càng là ngạc nhiên vạn phần, vừa mới cái này thần bí NPC câu nói sau cùng hàm nghĩa, để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nghe hắn trước đó lời nói, tựa hồ liền long tộc đều không để trong mắt, mà lại hắn cũng có tộc nhân, thượng cổ thần giới bên trong, trừ thần ma hai tộc bên ngoài, chính là bất tử thần hoàng thống soái vũ tộc địa vị tối cao. Nhưng người này khẳng định không phải vũ tộc, cái kia lại là cái gì thần bầy thú tộc? Tiểu tử, đã nghĩ tốt chưa? Hiện tại không nói ra sao? Bóng người màu vàng óng nhấp nhô hỏi. Các hạ đừng có gấp, ta hiện tại liền bắt đầu đổ ước. Thánh quang diệu thế bốn chữ, biết nó nội tình người, ta chỗ này cũng không chỉ có một nhân tuyển. Các hạ nghe kỹ. Lý Minh cười nhìn về phía đối phương, nói đi, tùy tiện nói một cái, để ta xem một chút hắn là thần thánh phương nào. Kim sắc hình người hiếu kỳ hỏi, các hạ nhưng biết thượng cổ thần giới bên trong, trừ thần tộc cùng ma tộc hai tộc đối lập bên ngoài, còn có một cái không hỏi thế sự, không tham dự phân tranh tộc quần. Lý Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi đây là tại khảo nghiệm ta sao? Thần ma bên ngoài đương nhiên là vũ tộc vi tôn. Tại thần ma còn không có phân lập trước đó, vũ tộc một mực thống soái lấy tất cả linh thú phi hành. Vũ tộc lại lấy phượng hoàng vi tôn. Đây không phải bí mật gì. Bóng người màu vàng óng lạnh lùng nói ra. Ta muốn nói người đầu tiên tuyển chính là vũ tộc chi vương. Nàng có biết hay không cái này tấm biển phía trên bí mật? Lý Minh cười hỏi, tiểu tử, ngươi nếu là dám nói bậy, ta cũng không khách khí với ngươi. Thần giới diệt vong, vũ tộc khẳng định cũng không còn tồn tại. Cho dù có vũ tộc một mạch tồn tại linh giới, nhưng chúng nó đều sớm đã không là năm đó thần giới người cũ. Liền xem như ngươi biết một cái tiểu phượng hoàng, nó cũng quả quyết sẽ không biết cái này bốn chữ lớn tình huống. Bóng người màu vàng óng quát lạnh, nói, các hạ đừng tức giận, ta đã dám nói ra vũ tộc, đương nhiên biết trong này tình huống, nhưng là bây giờ ta muốn nói cho ngài là, ta nói tới vũ tộc chi vương cũng không phải cái gì tiểu phượng hoàng, mà là năm đó thần giới sụp đổ trước, đời cuối cùng vũ tộc chi vương. Bất tử thần hoàng, nàng cần phải minh bạch tấm bảng này ngạch kiểu chữ hàm nghĩa a. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái gì, tiểu tử ngươi muốn chết, ngươi dám cầm thần hoàng bệ hạ tên đến lừa gạt ta. Thần hoàng bệ hạ năm đó ở Lưu Ly Vương Thành đánh với ma tộc một trận, vì bảo vệ tộc nhân không tiếc đốt sạch thần hỏa mà chết. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy sự tình. Ngươi dám gạt ta? Bóng người màu vàng óng phẫn giận dữ hét. Bóng người nhoáng một cái, liền đã trực tiếp xuất hiện tại Lý Minh trước người. Cánh tay màu vàng óng dễ như trở bàn tay bóp lấy cổ hắn, đem hắn nâng quá đỉnh đầu. Một giây sau liền muốn đem hắn hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hai vị long thần cách khoảng cách gần như vậy, lại căn bản không kịp phản ứng. Lại muốn giúp đỡ lúc, Lý Minh đã bị đối phương thật cao nâng ở giữa không trung, càng thêm để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ. Ứng Long Vương vội vàng nói, chớ có thương tổn ta chủ nhân. Thanh Long càng là giơ tay phải lên, một đạo thanh sắc huyễn quang lấp lóe. Người chủ nhân, đường đường thánh thú thuần chủng, cư nhiên trở thành người khác nô bộc, người thật đúng là mất hết long tộc mặt mũi. Bóng người màu vàng óng sững sờ, trong lúc nhất thời không có trực tiếp động thủ. Các hạ, trong lúc này có rất nhiều chuyện một lát khó mà giải thích. Nhưng xin ngài tin tưởng, Ân Nông các hạ nói là thật, hắn xác thực nhận biết Bất Tử Thần Hoàng bệ hạ, mà lại Thanh Long trước đó mặc dù là hắn nô bộc, nhưng kế thừa thánh thú thuần chủng sau liền giải trừ song phương nô dịch khế ước. Bọn họ hiện tại cũng không phải là chủ tớ quan hệ, chỉ là Thanh Long khó có thể đổi giọng mà thôi. Ứng Long Vương cuống cuồng lớn tiếng nói, tình huống như thế nào? Bóng người màu vàng óng bị hắn nói triệt để mê hoặc. Ta không có nói láo, các hạ cuống cuồng động thủ, thế nhưng là thua không nổi. Lý Minh lúc này mới tức giận quát, ta tạm thời lưu ngươi nhất mệnh, ngươi đem sự tình toàn bộ giải thích cho ta rõ ràng. Như có nói láo, các ngươi ba cái cũng đừng nghĩ rời đi. Kim sắc hình người hư lạnh vung tay lên, Lý Minh hô một chút bay về phía hai vị long thần phía trước. Bị bọn họ mau từ không trung đón lấy, Lý Minh mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Cái này thần bí NPC hỉ nộ vô thường, mà lại thực lực vô pháp tưởng tượng cường đại. Hắn đến tột cùng là ai? Đáng tiếc hiện tại thân chỗ đặc thù trong kết giới, hết thảy đều tại đối phương trưởng khống dưới. Muốn bảo trụ chính mình, bình an mang theo hai vị long thần rời đi kết giới, thậm chí là giải khai nơi này bí mật, thì nhìn đến đón lấy chính mình ứng phó như thế nào. Các hạ, ta nói còn chưa dứt lời ngài liền trực tiếp động thủ, thực sự làm lòng người rét lạnh. Lý Minh lạnh lùng nói ra, ngươi cầm thần hoàng bệ hạ tên đến lừa gạt ta, bản thân liền là muốn chết, hiện tại còn dám phàn nàn. Bóng người màu vàng óng quát lạnh nói, thần hoàng bệ hạ không chết, ngài lại không nên nói nàng chết, còn nói là tận mắt nhìn thấy, thật sự là chuyện cười. Lý Minh khinh thường cười nói, vừa mới Ứng Long cũng nói, ngươi thật nhận biết Bất Tử Thần Hoàng, trong này đến cùng là tình huống như thế nào? Bóng người màu vàng óng nhìn lấy hắn biểu lộ, tựa hồ có chút nửa tin nửa ngờ. Thuận tiện kỳ hỏi, ta xác thực nhận biết, ta, Lý Minh vừa mới chuẩn bị giải thích, lại bị đối phương phất phất tay trực tiếp đánh gãy. Ta muốn nghe Ứng Long tới nói, ngươi người này ta không tin được. Bóng người màu vàng óng hừ lạnh nói, các hạ, tình huống là như vậy. Ứng Long Vương đành phải đem hắn biết rõ tình huống, từng cái nói rõ chi tiết ra. Theo Bất Tử Thần Hoàng bị Lý Minh đưa đến thần cảnh thành, sau đó mượn nhờ thần lực một lần nữa niết bàn phục sinh tất cả mọi chuyện, đơn giản giảng thuật đi ra. Trời ạ, thần hoàng bệ hạ lại còn có thể niết bàn trọng sinh, thật sự là không dám tin. Bóng người màu vàng óng tựa hồ bị chuyện này làm cho rung động vạn phần. Ta liền nói, ta biết thần hoàng bệ hạ, ngài hiện tại liền trả lời ta một câu, thần hoàng bệ hạ có biết hay không cái bảng hiệu này tình huống? Vụ cá cược này phải chăng ta thắng? Lý Minh hưng phấn hỏi, chậm rãi, thần hoàng bệ hạ sống hay chết, hiện tại chỉ là các ngươi lời nói của một bên, ta làm sao biết nàng thật còn sống? Bóng người màu vàng óng nói ra, ngài ý là, còn muốn đích thân nhìn thấy thần hoàng bệ hạ vốn người mới có thể thừa nhận. Vậy ta không ngại nói cho ngài, ta còn nhận biết một cái có thể biết ngài cái này bảng hiệu người. Hắn cũng là thượng cổ thần giới may mắn còn sống sót một vị trưởng già. Chúng ta đều gọi hắn là Hoàng Nhĩ Trưởng Lão. Lý Minh cười lần nữa nói ra một cái tên. Hắn đã theo trong lời nói của đối phương minh bạch, thần hoàng các hạ khẳng định là biết bốn chữ lớn hàm nghĩa bên trong một cái. Vụ cá cược này hắn thắng định, Hoàng Nhĩ Tổng Quản cũng còn sống, hắn chẳng lẽ cũng là thần hồn hình thái? Bóng người màu vàng óng nhất thời ngữ khí kích động hỏi. Nguyên lai ngài nhận biết trưởng lão, Lý Minh cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà chính là trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Vị này bóng người màu vàng óng thân phận tại thượng cổ thần giới bên trong nhất định vô cùng tôn sùng. bằng không hắn làm sao lại thần thức bất tử thần hoàng. Còn nói là tận mắt thấy thần hoàng bệ hạ tự thiêu mà chết. Hiện tại liền hoàng nhĩ trưởng lão hắn đều biết, càng thêm nói rõ hắn cùng vũ tộc cùng thần tộc quan hệ không ít. Vốn là Lý Minh thì hoài nghi, người này là thần tộc cao tầng, tối thiểu cũng là gần với thánh đế phía dưới thần tộc trưởng lão chi loại nhân vật. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, người này nói qua tất cả trong lời nói, đều cho thấy nó cũng không phải là thần tộc thân phận. Riêng là vừa mới, hắn gọi trưởng lão vì hoàng nhĩ tổng quản, mà lại coi là trưởng lão cũng đã chết đi, chỉ để lại thần hồn hình thái, cho thấy hắn cũng không biết trấn thiên ấn bên trong thần cảnh thành bí mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.